Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phân biệt. Hạ thể của cô giống như là muốn nứt ra, co rút trói chặt lấy anh, chất mật cũng chảy ra nhiều hơn. Cho đến khi cả hai người cùng tiến lên đỉnh cao của dục vọng. Anh không muốn rút người ra, tiếp tục chôn chặt trong hoa viện ấm áp của cô. Cảm giác thỏa mãn phong phú tràn đầy trong phòng. Mùa hè, nắng thật là oi bức. Bóng dáng mơ hồ, tiếng ve kêu huyên áo. Mấy nam sinh núp ở dưới tàng cây, quy quy mơ ám, nhìn lén động tĩnh ở phía cổng trường học. Thật là muốn gọi cô là đệ nhất danh, đã cùng Bạch Mã Hoàng tử hẹn hò mà vẫn còn nỗ lực học tập nha. Tiếng đàn tử từ bốn phía nổi lên. Cô ấy luôn đứng hạng nhất. Vốn là sắp ngủ, Hạ Phong thản nhiên cất lời hưởng ứng. Cậu không ngủ hả? Biết được anh còn chưa ngủ, mấy tên con trai bắt đầu ngồi xổm dưới bóng cây, vây canh để mà hỏi chuyện. Các người ở Mỹ thế này, tôi làm sao mà ngồi được chứ? Một mắt mở ra, Hạ Phong lời biến trả lời. Với dáng dấp cao lớn đẹp trai, Hạ Phong được mệnh danh là người đẹp trai nhất trường. Lâu nay anh có rất nhiều cô gái theo đuổi. Mà đối với người đẹp trai học giỏi này, cách theo đuổi các cô cũng thật là mãnh liệt. Quen biết không đến mấy ngày, liền ôm nhau hẹn đi nhà nghỉ. Cái loại đãi ngộ đặc biệt này khiến cho đám nam sinh thèm dò cả dãi. Cũng may bình thường Hạ Phong không thích khoe khoang trước mặt bạn bè. Ngược lại, anh còn chỉ dạy mọi người cách tán gái, cho nên khí thế của anh chỉ có tăng, chứ không có giảm ở trước mặt mọi người. Chính là muốn đánh thức cậu dậy đó. Mấy người vây quanh anh mở miệng nói chuyện. Chuyện đánh cuộc của chúng ta, rốt cuộc đã đi tới đâu rồi hả? Muốn nói cái gì chứ? Hạ Phong chậm rãi hỏi ngược lại. Anh lấy biếng dựa vào gốc cây, mượn bóng cây để đi ánh sáng mặt trời nóng bức. Thật ra thì anh muốn đi ngủ, nhưng đám anh em này lại cố tình không để cho anh ngủ ngon. Dù sao anh cũng phải nói hết ra kết quả thì bọn họ mới có thể bằng lòng bỏ qua cho anh. Thật đúng là bất đắc dĩ mà. Chẳng lẽ được sự hoan nghênh của nữ sinh cũng là một loại tội lỗi hay sao? Sự quyến rũ của anh ở trước con mặt sách đó mất đi hiệu lực sao hả? Người ta không thèm để ý đến anh sao? Bằng không tại sao anh không đi hẹn hò với một con ngọc sách ngốc nghếch mà lại theo chân bọn họ để nói chuyện phiếm ở nơi này chứ? Làm ơn đi, các người cũng đừng nhìn tôi như vậy. Hạ Phong liếc mắt về phía bọn họ. Vậy ý của anh là... Quần lót. Hạ Phong lấy từ túi giấy phía sau ra, tự nhiên tiếp nhận tiếng hoan hô sùng bái của mọi người. Cậu thật sự là quá thần thông đó chứ. Hai người ở chung không tới vài lần liền đã... Người đang cầm chiếc túi giấy quần lót có hình hoạt họa ở bên trong lấy ra. Không ngờ là gấu Venny. Nhìn thấy hoa văn ở trên quần lót thì mấy nam sinh bật cười ha ha. Không phải đâu. Ngày từ từ mới lấy được là thua rồi. Đánh cuộc 3 ngày thì chính là 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ tư, anh không muốn đến trường cùng với cái ván giặt quần áo. Giỏi giỏi giỏi, coi như là cậu lợi hại, đại tình thánh à. Bọn họ đều chịu thua Hạ Phong rồi. Bọn họ đánh cuộc cùng với Hạ Phong, xem thử sức quyến rũ của anh ở trên người, nữ tú tài cầu ái tĩnh hữu hiệu như thế nào. Nếu trong vòng 3 ngày, anh có thể lấy được quần lót của cô, thì coi như không phụ tên gọi là tình thánh của anh. Không cần kích lệ, cứ lấy tiền ra là tốt rồi. Anh cần phải lấy tiền để đền bù cho tâm hồn bị tổn thương của chính mình. Quần lót in nhân vật họa hình, anh thắng cũng chẳng có cảm giác gì cả. Nhìn thấy bộ dáng chuyên tâm học hành của con mọn sách, lúc hẹn hò với anh mất hết khẩu vị. Cho dù cô có đồng ý lên giường cùng anh, thì anh cũng không muốn. Gặm một khối thắn vặt đồ thì có gì là tốt chứ. Cho nên anh đương nhiên lấy quần lót sớm hơn một chút, cũng nhanh nhanh tránh người đi. Ôi trời ạ, thỉnh thoảng cậu phạm sai lần một lần, có được hay không hả? Cần gì phải ăn sạch con cái ở khắp nơi như vậy chứ? Mau chùa lại một chút nước canh cho bọn mình với đi. Nghĩ đến nữ sinh thanh tú qua khuôn mặt nhỏ bé, có người không nhịn được mà oán trách. Ai nói với các cậu, lấy được quần lót có nghĩa là lên được giường của người ta hả? Hạ Phong giảo hoạt hỏi ngược lại. Cái ý này của anh là gì chứ? Mọi người cùng trợn lớn mắt. Làm ơn đi, tôi cũng có thời điểm ăn không vào. Đừng tưởng rằng người ta đưa tôi tới cửa, tôi sẽ dùng có được hay không hả? Hạ Phong đá lông nhau. Người đàn ông kiêu ngạo này thật là đáng ghét mà. Nhưng mà cậu lãng phí thức ăn như vậy sẽ bị trời phạt đó. Đám nam sinh đồng thanh kiển trách. Cứ chờ ông trời rơi xuống rồi hãy nói sau. Hạ Phong khoác khoác tay, không muốn tranh cãi với mọi người. Lúc anh đang buồn ngủ, thua cuộc thì mau giao tiền ra đây. Mấy đại nam sinh toàn bộ náo loạn muốn anh mời khách. Còn nói anh phải đi cảm ơn nữ sinh kia đã giúp anh thắng tiền. Hạ Phong trợn mắt một cái. Có người nào đi nói cảm ơn về những chuyện như vậy hay không chứ? Anh còn bị chém chết mới là lạ. Mọi người hưng phấn xáo động, còn mai để ý tới một cô gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net